Trảm Nguyệt, chương 101, Lâm Mục, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long hơn 20 phút sau. Kỳ Lân Sơn chiến trường cửa ra thân ở tại trong rừng ta tiềm hành dưới trạng thái xa xa nhìn lại, đã có thể thấy lâu đài màu đen tả doanh quân đội ở tiếp dẫn trở về đệ tử trẻ tuổi rồi, thậm chí ngay cả Phong Vân Hai trưởng lão cũng ở đây. Lạc Nhĩ Đan trở lại. Phong trưởng lão ánh mắt sáng lên, cười nói, luyện ngục cuồng sư nhất tộc kiêu tử tin tưởng hắn thu hoạch chắc chắn sẽ không ít, đến đây đi, Lạc Nhĩ Đan, xuất ra ngươi lấy được tinh hồng chi tâm, để cho các trưởng lão tính toán ngươi công trận đi. Ừ, hai trứng run lên túi chữ vật liền rơi ra một đống lớn tinh hồng chi tâm, chừng 20 cái, mà một bên chấp sự trưởng lão điểm tính một chút cất cao giọng nói, Phong Vân thay đệ tử Lạc Nhĩ. Đan, công trận tổng cộng là 678 điểm. Hừ, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đây? Trong đám người, Lôi Linh giơ lên hai cánh tay ôm ngực cười nói, nguyên lai cũng không có vượt qua 800 điểm, khoảng cách ta 1.700 điểm thì càng thêm khác khá xa rồi. Hai trứng cao mày, ngươi lại có nhiều như vậy, như thế nào? Lôi Linh khí thế lăng nhân, cười ha ha một tiếng, ngươi yếu như vậy tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Đồng Nguyên Bạch là nhàn nhạt nói, ngươi căn bản cũng không có tham gia Kỳ Lân Cốc chiến đấu, sợ rằng hơn phân nửa là một người bên ngoài, chẳng qua là săn giết những thứ kia lạc đàn huyết sắc vương đình con em đi, lấy ngươi linh cương cảnh hậu kỳ tu vi, một mực đi kiếm lấy công trận lời nói, 1.700 điểm cũng không khó khăn. Được làm vua thua làm giặc nói nhiều như vậy làm gì? Hạ Bất Hối cười đắc ý các ngươi còn lại. Bốn các công trận cao nhất cũng bất quá là Lạc Nhĩ Đan 678 điểm, không có một có thể vượt qua Lôi Linh sư huynh, một hồi các loại quỷ phủ sư huynh trở về, chỉ sợ các ngươi liền muốn càng trợn mắt hốc mồm. Đáng tiếc hắn không biết quỷ phủ đã không về được rồi. Vì vậy ta bước ra hư không từ trong rừng cây đi ra, thời gian cũng đến cuối cùng, nếu không đi ra lời nói, vạn nhất bởi vì giả bộ mà bỏ qua giờ lời nói, vậy sẽ thua lỗ lớn. Thất Nguyệt sư huynh trở lại. Một đám Phong Vân thai đệ tử thấy ta xuất hiện cũng chấn phấn. Thất Nguyệt Liêu Hòa, phong trưởng lão đứng lên, khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp, ngươi rốt cuộc trở lại, tất cả mọi người ở chờ ngươi đấy, xuất ra ngươi tinh hồng chi tâm đi, để cho trưởng lão tính toán một chút ngươi công trận có bao nhiêu, nhìn một chút có hay không có thể vượt qua. Lôi Linh 1.700 điểm, ý nghĩ ngu ngốc, một bên tên là Luân trưởng lão. Luân hồi chi địa trưởng lão cười lạnh một tiếng, hơn nữa căn cứ trở lại đệ tử hồi báo Thất Nguyệt Liêu Hòa ở Kỳ Lân trong cốc đối với ta luân hồi chi địa đệ tử hạ sát thủ, hắn căn bản cũng không có tư cách tham dự lần thực tập này rồi, thậm chí, hắn hẳn bị đưa đi tòa án tiếp nhận thẩm phán, lâu đài màu đen tuyệt không thể chịu đựng loại người phản bội này. Thật sao, Vân trường lão cười nhạt, nhưng là theo ta được biết, là các ngươi luân hồi chi địa quỷ phủ dẫn một đám đệ tử đuổi giết Thất Nguyệt Liêu Hòa, hắn bị buộc tự vệ thôi, có tội gì? Ngược lại là các ngươi luân hồi chi địa ở Kỳ Lân Sơn khơi mào nội đấu, nên nói như thế nào? Người đây chỉ là một mặt chi từ, hai người bọn họ cạnh tranh dùm beng, ta là lắc đầu một cái, đi lên trước từ từ trong cái bọc lấy ra một tên tiếp theo một tên tinh hồng chi tâm ném xuống đất vừa móc một đống lớn, mà chấp sự trưởng lão từng cái điểm coi là sau khi, đạo 1.580 điểm còn nữa không? Không có lời nói, ta trước mắt chỉ có thể xếp hàng thứ hai, đứng sau Lôi Linh rồi. Ta gật đầu cười một tiếng, còn có một cái đài. Vừa nói, trực tiếp từ trong cái bọc lấy ra phong kình tử sắc tim oành. Một tiếng ném xuống đất khơi dậy một luồng bụi trần. À, nhất thời, một đám lâu đài màu đen trưởng lão cũng cả người run lên. Tử thiên chi tâm, đây là huyết sắc vương đình thiên cảnh cường giả tim A Thất Nguyệt Liêu Hòa. Tiểu tử này là làm sao làm được, ta ngày cái này cũng qua kinh khủng. Tây, phụ trách điểm coi là công trận trưởng lão trầm ngâm một tiếng, đạo Thất Nguyệt Liêu Hòa tổng. Cộng 3.580 điểm tích phân, đứng hàng số 1. Cái gì, Lôi Linh cả kinh thất sắc trưởng lão, ngài có lầm lẫn không? Một cái tinh hồng chi tâm liền chiết toán 2.000 điểm tích phân sao? Cái này không thể nào, ta không phục, ta không phục. Ngươi không phục thì như thế nào? Trưởng lão cười nhạt, quả tim này cũng không phải là tinh hồng chi tâm, mà là trong truyền thuyết tử thiên chi tâm, huyết sắc vương đình thiên cảnh cường giả huyết khí nội hạch Thất Nguyệt Liêu Hòa, cái này số 1 hoàn toàn xứng đáng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, yên lặng im lặng. Đang lúc này, phương xa chân trời truyền đến nặng nề tiếng vó ngựa, chỉ thấy 4 giờ tinh hỏa trên không trung không ngừng đến gần, cuối cùng hóa thành một tất liệt mã vó ngựa, nó lại trên không trung bay vùn vụt, 4 vó đạp ở trong không khí tuôn. Ra từng đạo khí bạo thanh âm, khí tức tử vong lẫm liệt mà đang ở trên lưng ngựa, một tên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm chiến tướng trong tay trường kiếm, sách động chiến mã cứ như vậy từ trên trời nhảy một cái rơi xuống đất, kích động ra tràn đầy thiên trần ai. Hắn khí tức quá mạnh mẽ, cho tới, bao gồm Phong Vân nhị trưởng lão ở bên trong, một đám người đều bị chấn nhiếp. Ta xoay người từ quan sát kỹ rồi hắn một chút nhất thời giới thiệu Phiêu Nhiên Nhi xuất. U Minh bên trái đem, Lâm Mục hiếm thấy cấp boss, đẳng cấp, công kích, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng, giới thiệu, Lâm Mục trong U Minh đi ra cường giả tuyệt thế, đảm nhiệm lâu đài màu đen tả doanh thống lĩnh, truyền thuyết hắn kiếm pháp chắc tuyệt ở toàn bộ trong lâu đài kiếm pháp có thể nói thứ hai. Trong truyền thuyết nam, nhân, xuất hiện, hắc thành bên trong ba ti một trong tả doanh chủ nhân, loại khí thế này, quả thật có thể nghiền ép bất kỳ một cái nào bên ngoài ngũ các chủ rồi, cho dù là sư phụ ta Đinh Hành, so với Lâm Mục tựa hồ cũng hơi yếu đi một tí. Thời gian đến, Lâm Mục dục ngựa tiến lên, đạo, hạng nhất xuất hiện hay chưa? Là cái thứ ở trong truyền thuyết quỷ phủ sao? Không vâng, chấp sự trưởng lão trầm giọng nói, hạng nhất công trận 3.580 điểm, là phong vân thai Đinh Hành đệ tử thân truyền. Thất Nguyệt Lưu Hòa, hơn 3.000 điểm công trận, Lâm Mục có chút ngạc nhiên, giả, hắn đánh chết một tên huyết sắc vương đình thiên cảnh cường giả. Thật sao, Lâm Mục nhìn ta liếc mắt cười nói, này tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Phát hành khen thưởng đi chúng ta không thể nuốt lời. Phải, một giây kế tiếp một đạo dễ nghe tiếng, chuông trên không trung kích động, đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi đạt được, kỳ lân sơn chiến trường thực tập, trung quân công hạng nhất lấy được thưởng cấp bậc. 2. Mị lực giá trị. 1. Kim tể, 6.000, độ cống hiến. 40 VK cũng đạt được thưởng quá mức, thâu thiên hung giáp chân quý cấp, là tả, hai vệt kim quang tả rơi ở trên đỉnh đầu, đã lên tới level 45 rồi. Hơn nữa, cũng thu được một điểm mị lực giá trị, 6.000 cái kim tệ kiếm lật dĩ nhiên, để cho ta mừng như điên không dứt là không gần ở đây, còn có thưởng quá mức một món thâu thiên hung giáp chân quý cấp, đây đã là trong truyền thuyết tử sắc trang bị. Vội vàng mở bọc ra quả nhiên, thâu thiên hung giáp cứ như vậy tĩnh tĩnh nằm ở ta trong cái bọc chung quanh tử sắc vầng sáng lượn lờ chuyện thứ nhất. Đồ tím, A trực tiếp cẩn thận từng ly từng tí từ trong cái bọc bưng ra đến, chỉ cảm thấy một cổ đôn hậu lực lượng tràn vào lòng bàn tay, đưa tay phất một cái thuộc tính Phiêu Nhiên Nhi xuất nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đồ tím, không hổ là, đồ tím, thâu thiên hung giáp chân quý cấp, chủng loại áo giáp phòng ngự, 155 bén nhảy, 82 thể lực. 80 lực lượng, 78 đặc hiệu tổn thương hấp thu, 5, đặc hiệu bền bỉ tăng lên người sử dụng 1.600 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm tăng lên người sử dụng 18, lực công kích thêm tăng lên người sử dụng 15, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 45. Hoàn mỹ phòng ngự thuộc tính, chẳng những có cố định lượng máu thêm được còn có 5 tổn thương hấp thu, khó trách kêu thâu thiên hung giáp chuyển hóa phe địch tổn thương vì chính mình khí huyết thâu thiên hoán nhật mà. Hơn nữa từ sát trang. Bị thuộc tính điểm đã biến thành 3 tăng thêm, một trang bị liền ước chừng cung cấp 240 cái thuộc tính điểm tương đương với thăng 48 cấp cho thuộc tính điểm, bực nào nghịch thiên cũng đã có thể tưởng tượng được. Không nghĩ quá nhiều trang bị, ba tháp, một tiếng, vốn là màu xanh da trời ngư nhân tỏa giáp có thể giải ngũ, đổi thành lộ ra ánh sáng màu tím thâu thiên hung giáp, trong lúc nhất thời thuộc tính cùng sức chiến đấu cũng tăng vọt một mảng lớn, đặc biệt là sinh tồn năng lực đã hoàn toàn tăng lên một cái tầng thứ. Thất Nguyệt Lưu Hòa, hỗn loạn chi nhận. Đẳng cấp 45 công kích 667, 885, 38, phòng ngự 677, 30, khí huyết 8.790 bạo kích 7, 94, hấp huyết 3, ngộ tính 97 mị lực 20 hồn tinh, 20 độ cống hiến, 11.220 38 sức chiến đấu, 1.840. HP đến gần 9.000 điểm, rốt cuộc xảy ra thuế biến, chân thực lực không? Kích cũng tăng lên tới 1.221 điểm, đạt tới một cái có thể càn quét một mảnh trình độ chỉ một cái trang bị trực tiếp để cho ta sức chiến đấu tăng vọt gần 400 điểm. Cái này cũng quá kinh khủng, giống như trên diễn đàn có người nói như thế tử sắc trang bị mới thật sự là ranh giới, một khi đạt được. Đồ tím, đem có thể nghiền ép hết thảy xanh đậm trang bị. Một câu nói, đồ tím, bên dưới tất cả con kiến hôi. Đồ tím, trên đây, khả năng, đồ tím, cũng là con kiến hôi, ha ha ha ha. Ngay tại ta lòng tràn đầy hoan hỉ thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến nồng liệt mã tiếng vó ngựa, chỉ thấy một đám người mặc hắc giáp khoác máu mũ che màu đỏ, trong tay chiến kỳ đỏ ngòm đội kỵ binh xuất hiện ở trong rừng trên đường lớn, rậm rạp chẳng chịt chừng hơn ngàn người chi chúng, ở mặt nạ bên dưới, những kỵ binh này một đôi con mắt lộ ra máu đỏ, toàn bộ đội kỵ binh bầu trời đều một mảnh huyết sắc, phảng phất là một đạo huyết chiều muốn yên diệt hết thảy như vậy. Huyết sắc kỵ binh đoàn. Một tên gọi trưởng lão cao mày nói, là huyết sắc vương đình quân chính quy, bọn họ tới nơi này làm gì, muốn khai chiến không? không giống như là, đang lúc này, huyết sắc kỵ binh đoàn bên trong đột nhiên một người phóng lên cao, đột nhiên một búa rơi vào chúng ta phía trước, nhất thời đất đai run rẩy, này một búa ước chừng đánh ra sâu hơn trăm thước câu, không chung, một tên cả người quanh quần huyết sắc chiến tướng trong tay chiến phủ, nón lá rộng vành ở trong gió vù vù tung bay, một đôi lạnh lùng con ngươi xem chúng ta, đạo ta chính là phong chi quốc nguyên soái phong không kém, lần này tới, là muốn các ngươi giao ra một cái tiểu xúc sinh. Ai, bên trái đem Lâm Mục tay cầm chiến kiếm, chậm rãi đạp không mà đi. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, phong chi quốc nguyên soái phong không kém trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng, cái vật nhỏ này lại tàn nhẫn giết chết ta phong chi quốc vương tử phong thịnh, sổ nợ này, bản soái quyết không ngừng nghỉ. Nếu như chúng ta không giao đây, Lâm Mục dương lên mài kiếm, phong không kém cười lạnh nói, chúng ta đây huyết sắc vương đình không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Không khách khí, Lâm Mục ngửa mặt lên trời cười ha ha, khí thế lẫm liệt đạo các người huyết sắc vương đình bối khí ước định, lại phái thiên cảnh cường giả tiến vào người tuổi trẻ thực tập chiến trường, bản soái còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu rồi, các ngươi lại chính mình đã tìm tới cửa. Lâm Mục ngươi không muốn qua loa gài tang vật ta huyết sắc. Vương đình, ta nói bậy, Lâm Mục xòe tay trái ra, vô căn cứ đem cái viên này từ thiên chi tâm hút lấy ở trong lòng bàn tay, phẫn nộ quát kia đây là cái gì? Chuyện này, phong không kém mặt đầy ngạc nhiên. Hơn nữa, chỉ bằng ngươi chính là một cái phong chi quốc nguyên soái lại cũng dám hùng hổ dọa người như vậy. Lâm Mục cười ha ha, đột nhiên thân hình động một cái, mang theo đầy trời hùng hồn ngọn lửa trực tiếp vọt tới phong không kém bầu trời, trường kiếm nâng lên, cười to nói, muốn cùng bản soái đối thoại, trước đỡ được bản soái một kiếm lại nói. Ông, tràn đầy thiên hỏa vân hội tụ thành kiếm khí ầm ầm mà xuống, nhất thời một kiếm này bổ vào phong không kém chiến phủ trên oành. Một tiếng vang thật lớn, phong không kém thân thể giống như một đạo như đạn pháo từ không trung bị đánh bay ầm. Ầm đụng vào trong rừng rậm, huyết sắc khí tức kích động đem ngay ngắn một cái mảnh nhỏ rừng rậm nghiền nát chật vật không chịu nổi ngã bay ra ngoài một dặm. Ách ca, hắn một tiếng hư thảm cả người run rẩy từ bừa bãi bên trong bò dậy tựa hồ căn bản không thể tin được chính mình thậm chí ngay cả bên trái đem Lâm Mục một kiếm cũng không tiếp nổi. Mang theo ngươi người cút đi. Lâm Mục ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, sau này lại vi phạm ước định cũng đừng trách ta không cho các ngươi huyết sắc vương đình mặt mũi. Cách chương,